siêu cấp tội phạm, chương 338, khiêu chiến tâm ma, gocchuyenaudio.com. Trong mơ Lâm Phi xuất hiện tại một đỉnh núi trong mơ, gió núi phần phật tơ Lâm Phi nhìn về phía đối diện thấy quản gia chiến thần Khôi Ngô đang nhìn mình rất nghiêm túc. Ký chủ con đường trở thành chiến thần lâu dài và quanh co thất tình lục dục có thể khiến người nửa đường thành chiến thần đã chết non. Vì, trợ giúp ký chủ sớm trở thành chiến thần, đêm nay ta cắt đứt tà niệm. Miễn phí cho ngươi, cắt tà niệm sao, giúp, ngươi cắt nói thẳng ra chính là biến ngươi thành thái giám. Căn cứ theo sách cổ ghi lại thì khi đó có một người đánh khắp thiên hạ vô địch thủ chính là sau khi trở thành thái giám xong mới được như vậy. Nào tới, đây, chỉ cần vài giây thôi. Hệ thống chiến thần nghiêm túc nói. Dừng, tôi không muốn biến thành thái giám đâu. Lão đại chiến thần à, chúng ta đổi một hạng mục huấn luyện khác nhé. Lâm Phi sợ hãi nói. Nhưng hệ thống chiến thần đối diện hoàn toàn không nghe lời Lâm Phi. Trong nháy mắt tay hắn xuất hiện một con dao nhỏ hình bán nguyệt thoạt. Nhìn hết sức sắc bén. Cơ thể Lâm Phi không khỏi lui lại phía, sau hai bước lùi tới vách núi, hòn đá bị chân hắn đá xuống vách núi, rất lâu cũng không nghe thấy tiếng vọng lại. Lâm Phi quay đầu nhìn xuống vực thẳm sâu không thấy đáy, lại nhìn chiến thần quản gia đang bước từ từ về phía mình. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào con dao nhỏ trong tay hệ thống chiến thần. Đừng, đừng mà, đừng có làm như vậy. Lâm Phi la lên, hiện tại nhìn lại thì muốn không tỉnh thân chỉ có hai con đường. Một là đánh bại hệ thống chiến thần trước mặt. Nhưng Lâm Phi hiểu rõ, đây là chuyện căn bản không có khả năng. Hai là nhảy xuống vách núi mà chạy. Nhưng Lâm Phi nhìn vách núi sâu không thấy đáy, biết nếu nhảy xuống thì xác suất mình còn sống được là rất nhỏ. Quản gia chiến thần tiến tới từng bước một, nội tâm Lâm Phi lo lắng cực độ, đầu cũng bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Hệ thống chiến thần đáng chết, ngươi nhất định là bởi chất lượng có vấn đề nên mới bị nền văn minh cao cấp thải loại tiêu hủy. Không được, tới đây, đừng tới đây. Nếu tới đây ta sẽ nhảy núi đấy. Lâm Phi hô to, hệ thống chiến thần đã đi tới rất gần Lâm Phi. Ngay trong tích tắc khi hắn vung dao, Lâm Phi liền tỉnh mộng. Sau khi tỉnh lại, toàn thân Lâm Phi đổ mồ hôi lạnh. Hắn hất chăn ra, nhìn uống phía dưới. Còn may chỉ là một giấc mộng. Lâm Phi thở hổn hển. Chắc đây là áp lực nhiệm vụ của hiệu trưởng Vương và gần đây bị kẻ hủy diệt nữ kia đòi tiến nên mới gặp ác mộng như thế. Ngay khi Lâm Phi đang không ngừng nói với bản thân. Đây chỉ là ác mộng thôi, chỉ là ác mộng thôi. Trong đầu hắn bỗng vang lên tiếng. Đinh đông, quét giấc mơ của ký chủ, nhiệm vụ bắt đầu. Tên nhiệm vụ, khiêu chiến tâm ma. Giới thiệu nhiệm vụ, thân là người ứng cử chiến thần phải là người. Không biết sợ hãi, sự tồn tại của ngươi khiến tất cả địch thủ đều kinh. Khủng, những nơi ngươi đến, vạn người tế bái. Nhưng hiện tại ngươi còn, xa mới đủ, trong lòng ngươi đã sinh ra bóng ma sợ hãi. Giấc mơ là bóng, dáng của hiện thực, ở trong mơ, ngươi lại sợ không dám nhảy từ độ cao. Xuống, nhiệm vụ lần này sẽ khiêu chiến bên trong không gian ảo của chiến thần. Với tinh thần lực của ký chủ hiện giờ thì có thể thử một vạn lần. Sau một vạn lần thất bại, ký chủ chỉ có thể tan xương nát thịt thôi. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ trong không gian ảo của hệ thống chiến thần, hoàn thành huấn luyện nhảy từ trên vách núi một vạn thước xuống. gocchuyenaudio.com Trong lúc nhảy xuống có những tảng đá lồi lõm ký chủ có thể dẫm lên. Giảm tốc độ rơi xuống. Điều kiện nhiệm vụ thất bại trong một vạn lần huấn luyện ký chủ không thể sống sót đứng xuống đáy vực. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, sau khi nhiệm vụ thất bại ký chủ. Trực tiếp tan xương nát thịt không có trừng phạt gì thêm. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, đây chỉ là rèn luyện năng lực phản ứng. Của ký chủ, một nhiệm vụ nhỏ giúp ký chủ vượt qua tâm ma. Hoàn thành, nhiệm vụ này, có thể nói ký chủ đã vượt qua được tâm ma, đó là phần thưởng tốt nhất rồi, nhưng hệ thống rất khẳng khái. Ký chủ lần này hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng một chiếc dù vạn năng nhảy. Dù vạn năng, đạo cụ sử dụng một lần, có nó ký chủ có thể nhảy từ trên trời cao một vạn thước xuống, hơn nữa còn không bị thương. Đồng thời trong quá trình, rơi xuống cũng không bị người bên ngoài đả kích, nhắc nhở, nhiệm vụ trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ lần này cấm không được. Dùng hai bàn tay và thi triển dị năng chiến thần 3 phút. Ngụy, ký chủ, chỉ có thể dựa vào hai chân hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ phải biết thật, ra tâm ma của ngươi có hai, thứ hai chính là biến thành thái giám. Nếu, ký chủ từ chối chấp hành nhiệm vụ lần này thì có thể lựa chọn thứ hai. Hệ thống sẽ khống chế cơ thể, giúp ngươi chiến thắng tâm ma thứ hai. Sau khi chiến thắng tâm ma thứ hai sẽ không có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa khiến ký chủ càng có nhiều thời gian và kinh nghiệm hơn cho huấn luyện. Hằng ngày, mời ký chủ lựa chọn có chấp hành nhiệm vụ khiêu chiến tâm ma, nhảy vách núi không? Có, Không, có, con bà nó, ngươi biến thái vừa thôi. Ta nằm mơ ác mộng mà ngươi, cũng sinh ra nhiệm vụ được làm cho ta mạnh lên. Thế này còn phải chọn, à, là đàn ông có thể không chọn không? Nhiệm vụ này không chọn không? Được mà, rõ là bức ép người khác. Hệ thống biến thái, ngươi ra nhiệm vụ. Như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ thế dùng lợi dụ dỗ một lần. Lâm Phi vội vã trả lời, sợ trả lời chập hệ thống biến thái trong đầu sẽ chấp hành nhiệm vụ thứ hai. Ngay lúc Lâm Phi vừa trả lời, có, xong, trên đỉnh đầu hắn bỗng xuất, hiện một vầng sáng, phát sáng chói mắt, sau đó bao phủ lấy Lâm Phi. Khi Lâm Phi mở hai mắt ra một lần nữa, phát hiện ra mình đã ở trên vách núi trong mơ rồi. Nhìn xuống thấy vực sâu không đáy, Lâm Phi biết không nhảy không được, ít nhất còn có cơ hội thử một vạn lần, cắn răng một cái, Lâm Phi nhảy xuống, cơ thể hắn bắt đầu rơi xuống với tốc độ rất nhanh. Có gia tốc trọng, trường, Lâm Phi cảm thấy gió thổi vù vù bên tay cũng khiến hắn khó có thể mở hai mắt ra được, kết quả thử lần đầu tiên là rất rõ ràng, vài phút sau, Lâm Phi trực tiếp táng thân dưới đáy vực. Lâm Phi cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt trong nháy mắt sau đó phát hiện ra mình lại đứng trên vách núi, hơn nữa trước mắt trái mình còn có một bảng thống kê số lần thử là 110.000. Lâm Phi bắt đầu hối hận tại sao mình lại mơ ác mộng, mơ gì không tốt lại đi mơ nhảy xuống vách núi và biến thành thái giám chứ. Khi Lâm Phi còn nhỏ đã từng ảo tưởng giống như diễn viên trong tiểu thuyết huyễn huyễn nhảy xuống vách núi, học võ công tuyệt thế ghi lại trên vách đá trở thành một võ giả vô địch. Nhưng sau khi lớn lên, Lâm Phi biết nhảy núi chỉ có đường chết, dưới đáy vực không có nhiều di hài võ giả cổ khẳng khái như vậy, hơn nữa xác suất sống sót là rất thấp. Góc truyện audio.com. Khi đó Lâm Phi có nghĩ thế nào cũng không ngờ được 10 năm sau chính mình lại phải nhảy núi thật. Lâm Phi lại bước về phía trước từng bước, cơ thể hắn bắt đầu bởi ra tốc trọng trường mà rớt nhanh xuống. Trong quá trình rơi xuống, hắn thấy bên cạnh mình có vài tảng đá nhô ra. Lâm Phi liền đưa tay ra chụp, nhưng khi tay phải hắn chuẩn bị chụp vào tảng đá thì phát hiện ra nó đột nhiên biến mất. Sau đó tiếng nói nhắc nhở của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu hắn. Ký chủ cần chấp hành nhiệm vụ cho nghiêm chỉnh. Nhiệm vụ lần này cấm, ký chủ sử dụng hai tay. Hai tay ký chủ động tới vật gì thì vật đó sẽ biến thành hư ảo ngay. Ngươi tàn nhẫn lắm, Lâm Phi đáp, không có gì bất ngờ, Lâm Phi lại nhã xuống đáy vực thành thịt nát. Cảm giác đau đớn khi tan xương nát thịt lại truyền tới. Vài giây sau, Lâm Phi lại xuất hiện trên đỉnh núi. Cách chương.